Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, ngươi bây giờ bao nhiêu cân? Diệp đại nhân biểu lộ lãnh túc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, dựa theo ta phong thương quốc luật lệ, hẳn là chém đầu cả nhà. Không, các ngươi không thể nghe hắn nói bậy. Uy Viễn Hầu sắc mặt trắng bệch, vội vàng muốn bổ cứu. Là, hắn là nói qua Dạ Tu Độc sẽ làm hoàng đế mà nói. Cũng đã nói Liễu Tương Tương tất nhiên sẽ là hoàng hậu. Nhưng là hắn cũng không có nói qua hoàng đế Băng Hà. Càng không liên hợp Trầm tiên sinh phạm phải tội khi quân a. Thế nhưng là, giờ này khắc này ở đây thái tử hoàng tử tập trung tinh thần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chỗ nào còn sẽ nghe hắn giải thích. Dạ Tu Độc nhìn thấy, khóe miệng hơi hơi ngoác ngoác, hướng về phía thái tử đám người nói. Thái tử, Uy Viễn Hầu phạm phải tội ác liền giao cho thái tử cùng các vị hoàng huynh xử lý. Bản vương cùng Uy Viễn Hầu ngàn hiện giờ dù sao chiếm được phụ hoàng tứ hôn. Vì tránh hiểm nghi, việc này bản vương không thích hợp nhúng tay. Tất cả mọi chuyện, còn mời thái tử làm chủ. Thái tử thoáng gật đầu rồi gật đầu. Đối Dạ Tu Độc thái độ còn tính là hài lòng. Dù sao đang tử lâu này bên trong hắn còn tính là cho mình mặt mũi. Lấy hắn làm tôn, giờ này khắc này, những thứ này là thái tử rất coi trọng nhất, cũng rất mong muốn nhất thể hiện. Hắn bị đè nén quá lâu, không kịp chờ đợi muốn chứng minh bản thân thái tử vô cùng tôn quý thân phận. Dạ Tu Độc vừa đúng thối lui ra khỏi cuộc phong ba này. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên Ly Tử Phàm. Nói, hữu tướng chính là bách quan đứng đầu, xử sự từ trước đến nay công đạo. Phụ hoàng đối hữu tướng lại cực đoan tín nhiệm. Hữu tướng đang dễ dàng lưu lại làm chứng. Quay đầu cũng tốt chi tiết bẩm báo phụ hoàng. Ly Tử Phàm khẽ nhíu mày một cái. Những chuyện xấu này hắn cũng không tính tham dự qua đến. Hôm nay việc này Dạ Tu Độc mặc dù làm mịt mờ, nhưng hắn vẫn là đoán được điểm mặt mày. Đêm này Tu Độc muốn đưa Uy Viễn Hầu vào chỗ chết, đoán chừng là bởi vì hắn và Liễu Tương Tương hôn sự. Bằng không thì hắn thực sự nghĩ không ra còn có lý do gì có thể khiến cho đường đường Tu Vương ra như thế nhằm vào Hầu ra, tận hết sức lực. Thế nhưng là tất nhiên Dạ Tu Độc đều nói như vậy, hắn cũng không tiện chậm lại nữa xuống dưới, liền cũng chỉ có thể gật gật đầu, đi đến thái tử bên người, cùng Kinh Triệu Doãn Diệp đại nhân cộng đồng xem kỹ hết đường chối cãi Uy Viễn Hầu. Chỉ là, đợi đến hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt cái kia cái đài, lại đã không có Ngọc Thanh Lạc thân ảnh. Ly Tử Phàm trong lòng kinh ngạc, có lòng muốn nhìn rõ ràng, chỉ là thái tử cùng hoàng tử khác cũng đã khép lại hắn, cũng bắt lại Uy Viễn Hầu. Ly Tử Phàm bất đắc dĩ, chỉ phải ngẩng đầu tiếp tục cùng bọn họ quần nhau. Nhưng mà cứ như vậy trong một giây lát công phu, Dạ Tu Độc cũng không thấy. Không chỉ là hắn, một bên Khổng Quân Sinh cũng phát hiện Ngọc Thanh Lạc không gặp thân ảnh, lập tức vô cùng kinh ngạc. Thanh cô nương đây. A, đúng a, Thanh cô nương đây. Khổng Quân Sinh như thế vừa gọi, những người khác cũng đi theo nhau nhau ghé mắt. Vừa rồi còn tại đứng ở chỗ này, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Dạ Hạo Nhiên âm thầm nâng trán. Hắn ngược lại là phát hiện, Nam Nam tiểu gia hỏa kia cũng không thấy. Duy nhất khả năng, hẳn là Ngọc Thanh Lạc mang theo tiểu gia hỏa kia cùng nhau rời đi đi. Nàng cái này bứt ra có thể rút thật là đúng lúc. Thương hại hắn phụng hoàng mệnh còn phải tiếp tục ở đây vừa nghe thái tử cùng Uy Viễn Hầu thi biện luận. Thực sự là phiền muộn. Khục, Thanh cô nương mới vừa nói, Vu đại nhân là vì cứu hắn mới có thể bị thương nặng. Tất nhiên bên này sự tình cũng đã có một kết thúc, liền mời Tu Vương ra mang nàng đi giúp Vu đại nhân chẩn trị đi. Dạ Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể dùng dạng này viện cớ giúp nàng cho từ chối. Dù sao ngay cả Ngũ Ca cùng Mạc Huyền đều không thấy, bên kia cũng chỉ để lại Văn Thiên cùng Bành Ưng cái kia đối biểu huynh đệ cùng thái tử đám người đối chứng khẩu cung. Đám người nghe vậy nhao nhao tán thưởng, cái này Thanh cô nương quả thật không hổ là quỷ y. Như thế nhân tâm nhân thuật, là thầy thuốc điển hình a, đúng rồi a, đúng a. Có thanh cô nương lớn như vậy phu ở, vậy thì thật là chúng ta đế đô phúc a. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Đế đô phúc, hắn làm sao cảm giác cái này Ngọc Thanh Lạc lần này tới đến đế đô, sẽ đem toàn bộ đế đô quấy đến long trời lở đất đây. Nữ nhân kia cùng Vu Tác Lâm có thể là có thù không đội trời chung. Dạ Hạo Nhiên yên lặng đậu đen rau muống hai câu, ngẩng đầu thời khắc, lại phát hiện Uy Viễn Hầu không chịu nổi đám người chất vấn, đang vẹt ra thái tử đám người, dự định thoát đi tửu lâu. Hắn cười lạnh hai tiếng, hắn làm như thế, không phải rõ ràng là chạy án sao? Diệp đại nhân lúc này không nói hai lời, cho người đem người cầm xuống, không cố kỵ nữa thân phận của hắn hạ thủ lưu tình. Ngay tại chỗ liền đem Uy Viễn Hầu ấn xuống, nhường hắn nhiều hết mức một hạng tội danh bắt, sát hại quan sai. Trong tửu lâu quần chúng mà là bởi vì hắn như thế vừa ra, tai họa liên lụy đến cái khác bách tính. Đối Uy Viễn Hầu cuối cùng một điểm kia thương hại đồng tình cũng không có. Nguyên một đám lên án lấy muốn hắn đền mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tửu lâu đều vang dội như tiếng sấm thanh âm, chấn động đến bên ngoài quán rượu bên trên đường cái người đi đường cũng không khỏi nhao nhao ghé mắt nhìn về bên này. Ngọc Thanh Lạc mang theo Nam Nam, chính là thừa dịp lần này hỗn loạn cơ hội rời đi cửa tửu lầu. Mụ mụ, ngươi hôm nay thật là lợi hại. Nam Nam ở cửa sổ phía trên thế nhưng là thấy rất rõ ràng rõ ràng. Ngươi đem đứa bé kia mệnh cho cứu về rồi. Ta đối với ngươi kính ngưỡng nhất định chính là giống như cái kia nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như, có thể, mỗi lần nói tới nói lui cũng cứ như vậy mấy câu. Ta đều chán nghe rồi. Ngọc Thanh Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lôi kéo hắn tay nhỏ hướng yên lặng địa phương đi đến. Nhiều ngày không gặp, nàng thật đúng là rất nhớ hắn. Chỉ là nàng làm sao nhìn tiểu gia hỏa này giống như lại mập một chút. Trong cung thức ăn có phải hay không quá tốt rồi? Tốt hắn càng ngày càng không có tiết chế, trừ ăn ra chính là ngủ a. Nam Nam, ngươi bây giờ bao nhiêu cân? A, Nam Nam còn nghĩ quay đầu có phải hay không muốn đi theo Dạ Lan Thịnh học tập vài câu ca ngợi câu. Không thể để cho mụ mụ nghe mệt mỏi a, bằng không thì mông ngựa đều đập không hơn. Chỉ là còn không nghĩ ra như thế về sau, thình lình liền nghe được Ngọc Thanh là không khách khí như vậy vấn đề. Lập tức chu mỏ một cái, nhẹ nói, vậy cũng không nặng bao nhiêu rồi. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, nhéo nhéo hắn nhu nhu nhuyễn nhuyễn khuôn mặt, bóp liền là một khối thịt, cắt đứt xuống ra bán mà lại có thể đáng giá không ít tiền a. Ngọc Kình Nam, lần trước ta là thế nào nói cho ngươi? Ta có phải hay không một ngày quy định ngươi tối đa chỉ có thể ăn bao nhiêu thứ? Ngươi có phải hay không không nghe ta lời? Nam Nam nhìn xem thiên, nhìn lại, ánh mắt dao động biểu lộ chột dạ, có thể trong mắt đổi tới đổi lui, liền là không chịu nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, Nam Nam, ngươi lại muốn như thế ăn hết, thế nhưng là một chút anh tuấn tiêu sái khí chất cũng không có. Lại ăn hết liền lại biến thành mập mạp chết bầm, ngay cả mụ mụ đều sẽ ghét bỏ ngươi. Nam Nam hai chân bỗng nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Bất mãn nói, mụ mụ, ngươi không phải nói về sau đều sẽ không ghét bỏ ta sao? Cái kia ngươi muốn là ghét bỏ ta, không cần ta nữa. Cái kia, vậy ngươi muốn đem trước kia ta tồn ở chỗ của ngươi lão bà vốn trả lại cho ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ha ha, Nam Nam, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Mẹ con hai cái đang nói chuyện, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ianieg các con vất tơ, ianieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.